Chương 381, nghị định bổ nhiệm. Phanh đáng ghét, cô nộ hạ này bang hỗn đản, vậy mà đánh lén chúng ta. Hỗn đản. Ở Lôi Chi Quốc, Vân Nhân Thôn, Lôi Ảnh trong đại lâu, tứ đại Lôi Ảnh chính tại ở điên cuồng phá hư trong này kiến trúc, phát tiết bất mãn của mình. Nguyên bản, bọn họ vật tư và vân vân đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm ngắm, tùy thời cũng có thể chuẩn bị sau khi cổ nổ hạ nhất chiến, thân là khuyết trường quân sự chủ nghĩa quốc gia, đối với chiến tranh và vân vân, hắn căn bản cũng không có lưu ý quá, cũng không có suy nghĩ nhiều quá sẽ có dạng gì hậu quả. Hắn duy nhất biết đến, chính là chiến tranh, chính là xâm lấn mà thôi. Thế nhưng xem trong tay cái kia phần 8.000 dặm kịch liệt truyền về tình báo, tứ đại Lôi Ảnh công kích chính mình quả thực chính là tức nổ tung. Biên cảnh trụ sở bị chịu khổ đánh lén, phòng ngự vô công, hiện tại, trụ sở đã bị chiếm đóng dô y hơn nữa, dẫn đội đánh lén, vẫn là cổ nổ hạ gần nhất danh tiếng chính thịnh Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Nhất làm cho hắn khó chịu thời điểm, cái kia Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ tên tuổi, vẫn là dẫm bọn họ vân nhẫn đi lên. Hôn đàn, có thể ác. Ta muốn qua cổ nổ hạ, ta muốn đem cổ nổ hạ phá hủy. Tứ đại Lôi Ảnh tiếng gầm gừ tiếp tục tại đây vân nhận thôn trên bầu trời vang trở lại. Ta nói, lão đại, chiến tranh đều còn chưa có bắt đầu đây, ngươi liền hướng hủy diệt cổ nổ hạ, cái này thật không có vấn đề à? Nhìn tứ đại Lôi Ảnh, đạt dị hạ không khỏi nói rằng. Hôn đàn, đây là quyết tâm nghe được đạt dị hạ, tứ đại Lôi Ảnh không khỏi lần thứ hai tức giận gầm thét lên. Im lặng nhìn tứ đại Lôi Ảnh. Tuy nhiên, sau cùng đà dì hạ vẫn là không thể không nói, lão đại, bởi vì cổ nổ hạ lần này đánh lén chúng ta vật tư nhận lấy không tiểu nhân đả kích, ít nhất bây giờ nhìn lại, mặc dù nhiên không thể so với cổ nổ hạ ít, thế nhưng, cũng là cùng cổ nổ hạ gần đủ rồi, nếu là thật đánh đứng lên, chúng ta bắt đầu một chút cũng là không chiếm được tốt đẹp. Sợ cái gì, chúng ta Vân Nhận Thôn chẳng lẽ còn sợ bọn họ cổ nổ hạ a? Coi như vật tư không chiếm ưu thế thì thế nào? Chúng ta như thường đem bọn họ đánh chính là cái hoa rơi nước chảy. Không đơn thuần cái này tốt, ta còn muốn tiến nhanh cổ nổ hạ qua, đem bọn họ cổ nổ hạ phá hủy, để bọn họ cổ nổ hạ từ cái này cái thế giới trên biến mất. Đối với vật tư đây là, tứ đại Lôi Ảnh căn bản cũng không có để ý nhiều, thân là khuyết trương quân sự chủ nghĩa nhận thôn cùng quốc gia, quanh năm đều có số lớn vật tư ở phía sau dự sẵn. Vì lẽ đó, bọn họ căn bản cũng không sẽ bởi vì vật liệu chuyện cũng có phiền não. Lần này mặc dù nhiên bị nạ rủ tô bọn họ đánh lén, thế nhưng, những kia tổn thất vật tư, còn chưa đủ lấy để bọn họ đau lòng, chân chân tránh tránh để bọn họ đau lòng, vẫn là những cao ỷ kỳ ạ ở chú trong đất mặt chết đi cái kia chút vân nhẫn, dòng ra 2-300 người, 2-300 vân nhẫn, chiến tranh còn chưa có bắt đầu. Chính mình một phương liền đã tổn thất cái này tốt một luồng to lớn hữu sinh lực lượng dô y, đây mới là để tứ đại Lôi Ảnh sinh khí, để hắn rít gào không ngừng nguyên nhân. À dạ bủ cổ dô mộ, chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ đối cổ nổ hạ phát động chiến tranh, ta không muốn đang đợi dô y, ghê tởm. Cổ nổ hạ nhìn một bên bí thuật, tứ đại Lôi Ảnh không khỏi giận dữ hét. Hi, lão đại, ngươi không phải là chăm chú đi, ngươi biết nếu như hiện tại phát động chiến tranh, chúng ta phải đối mặt cái gì không? Là hậu bị không đủ a? Hậu bị không đủ, chúng ta tác chiến năng lực sẽ có rất lớn hạn chế. Đối với chúng ta như vậy bắt đầu không có lợi. Nghe được tứ đại Lôi Ảnh, đạt dị hạ không khỏi kêu lên. Ta bất kể hắn là cái gì, hậu bị không đủ tiểu bọn họ cho ta mau mau chuẩn bị sung túc. Bây giờ ta bất kể như thế nào, cô nộ hạ ta là nhất định phải đánh chính là dô y, căn bản cũng không có chú ý đạt dị hạ. Tứ đại Lôi Ảnh trực tiếp rít gào liên tục. Mà một bên ạ dạ bủ cổ rồ mồ, nhìn tứ đại Lôi Ảnh, lại là nhìn liếc một chút đà gì hạ, sau cùng cũng chỉ có bất đắc dĩ đi xuống, đà gì hạ cũng không có cách nào chuyện, na nở dê nói rồi cũng là nói vô ích. Hơn nữa, xem tứ đại Lôi Ảnh biểu hiện, chuyện này vốn là đã quyết định quyết tâm chuyện. Cùng với ở đây khuyên bảo, còn không bằng mau trong chuẩn bị kỹ càng. Vân Nhẫn Thôn nơi nào xảy ra chuyện gì nạ rủ tô bọn họ không biết. Vào giờ phút này, nạ rủ tô mấy người cũng liền trở về hỏa chi quốc bên trong dô y, tiến nhập cổ nổ hạ ở hỏa chi quốc biên cảnh trú trong đất mặt. Cùng nơi này phụ trách người nói một tiếng. Kết quả mới phát hiện, cổ nổ hạ đã phái người đến, mà chính là vẫn là nạ rủ tô người quen, cổ nổ hạ cố vấn nạ giả sỉ cạ cụ. Xem ra, Cô nộ hạ phương diện căn bản cũng không lo lắng cho mình lần này nhiệm vụ sẽ thất bại à xì cả cụ đại thúc. Đi tới trụ sở người doanh trong đất mặt, nhìn sớm liền đã đợi ở nơi nào nạ dạ xì cả cụ, nạ rủ tổ không khỏi chào hỏi. Còn những kia cùng nạ rủ tổ cùng nhau những kia thượng nhẫn còn có ám bộ, nhưng là đã lần sau đi nghỉ ngơi rồi y, lần này nhiệm vụ, bọn họ bắt đầu một điểm nghỉ ngơi thời gian cũng không có, mặc dù là nhẫn giả, vẫn là thượng nhẫn. Lấy bọn họ tinh thần lực 10 ngày nửa tháng không nghỉ ngơi cũng được, thế nhưng, cái này tốt trên diện rộng hành động hạ xuống, bọn họ tinh thần vẫn có chút không tốt. Ngươi về đến rồi y, nhìn dáng vẻ của ngươi không cần phải nói cũng biết lần này nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhìn thấy nạ rủ tổ, nạ dạ si cạ cụ không khỏi cười nói. Còn có thể, đem vân nhẫn thôn một cái trụ sở hủy diệt, đánh giết vân nhẫn hơn 300. Được vật tư một số. Nói. Nạ dù tổ lấy ra mấy cái chủ cuốn giao cho nạ dạ xì cả cụ. Những này vật tư liền giao cho ngươi, vũ khí và vân vân hẳn là không cái gì, thế nhưng, lương thảo và vân vân, vẫn để cho y đi liệu nhẫn giả kiểm tra một chút, nhìn có vấn đề hay không. Nhìn nạ dạ xì cả cụ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng, lấy được vật tư rất nhiều, có thể không đơn thuần là chỉ có lương thảo mà thôi, còn có một chút nhẫn cụ A, binh lương hoàn A. Khởi bạo phù áp và vân vân tiêu hao phẩm. Lớn nhất trọng yếu, còn có một lần sau thuốc trị thương. Những thứ này đều là cổ nổ hạ hiện tại cần thiết. Hủy diệt vân nhẫn một cái trụ sở, còn có đánh chết hơn 300 vân nhẫn, quá tốt rồi. Xem ra, chiến tranh vừa bắt đầu, chúng ta có thể ung dung một chút. Nghe được nạ rủ tổ, nạ dạ si cạ củ không khỏi cười nói. Tuy nhiên, ánh mắt, không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ đem ra trục cuốn. Ta sẽ phân phó. Tiếp nhận nạ rủ tổ trong tay trục cuốn, nạ dạ si cạ cụ không khỏi gật gật đầu. Những này hắn đương nhiên đã tìm được, có nhận thôn vì không để trục cuốn vật tư rơi xuống trong tay của kẻ địch, thường thường cũng sẽ ở lương thảo bên trong bỏ thuốc và vân vân. Chỉ có tại chính mình dùng thời điểm mới sẽ đem những thuốc kia mở ra, nếu là không có giải dược, lương thảo rơi vào trong tay của kẻ địch, cũng là vô dụng. Đương nhiên, một ít chữa bệnh nhân thuật cao siêu người. Cái này muốn thủ đoạn căn bản là đối bọn họ không nổi bất kỳ tác dụng gì. Rất dễ dàng là có thể giải khai. Đúng rồi, Naruto, ta lần này đến, là truyền đề cổ nổ hạ mệnh lệ. Cái này, là cổ nổ hạ nghị định bổ nhiệm. Nhìn Naruto, nạ dạ xỉ cả cụ thủ đoạn, từ một cái bảo quản nghiêm mật trong hộp lấy ra một phần trục cuốn, giao cho Naruto. Cổ nổ hạ nghị định bổ nhiệm. Nghe được nạ dạ xỉ cả cụ. Tốt như nghĩ tới điều gì, nhìn này phần trục cuốn, nạ rủ tổ trực tiếp nhận lấy cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu sưu tầm, cầu nguyện phiếu.